Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 0524, chương bối rối đại giáo chủ. Chiến tranh thu được nhất định tiến triển, thú nhân đại quân thu được thắng lợi, đây đối với quốc vương tới nói là cực lớn tin tức tốt. Đối với tên kia người trẻ tuổi, hắn không có chút nào keo kiệt. Thân vương danh hiệu nhượng đường Ninh thân phận biến càng thêm tôn quý. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá An Thụy đạt thủ đoạn tuyệt không chỉ là dạng này. Nếu không không cần đến tiến về Đông Phương cầu viện. Lúc này phải tiếp tục bố cục. Vì An Thụy đạt đào vong chuẩn bị sẵn sàng. Cái Luân Stark cùng Sauron Stark nhiệm vụ tiến triển cũng không phải là quá thuận lợi. Đại quy mô trong chiến tranh muốn ám sát bất luận kẻ nào cũng không quá dung dịch. Nhất là giáo đình những tên kia. Hiện tại phần lớn người thợ săn đều tụ tập đến Thánh Thành. Nhưng đề cao đề phòng cấp bậc để bọn hắn chỉ có thể ẩn núp. Hiện tại thợ săn tổ chức nhanh liền trở thành đạo tặc thích khách tổ chức. Có thể thợ săn tổ chức hiển nhiên không có đạo tặc thích khách tổ chức một dạng ưu tú ám sát thủ. Được. Xem như đầu mục cái Luân Stark cùng Sauron Stark hai người phải lần nữa chế định kế hoạch mới được. Mục tiêu từ giáo hoàng trên thân tạm thời chuyển rời đến một chút hồng y chủ giáo trên thân. Giảm xuống mục tiêu cũng có thể nhượng hành động mau chóng có hiệu quả. Dạng này có thể cổ vũ sĩ khí sa sút thợ săn tổ chức thành viên. Thánh thành ban đêm thực hành cấm đi lại ban đêm. Bất kỳ người nào đều không cho phép tại buổi tối 7 giờ về sau trên đường du đáng. Nếu không sẽ bị bắt. Xem như quốc vương gian tế. Chưa thẩm phán trực tiếp nhốt vào đại lao trong. Bất quá đi ra biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần giao phó tiền chuộc là được. Giáo hoàng bệ hạ hiện tại quá thiếu tiền. Nghĩ hết tất cả biện pháp làm tiền. Thánh thành trong đại lao vô luận là phạm vào dạng gì tội. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra tiền đến là được. Đồng thời những này là công khai ghi giá. Tỷ như tội phạm giết người giao nạp kim ngạch vì 5.000 kim khải vung. Đối giáo đình bất kính người giao nạp 3.000 kim khải vung. Còn lại một số bạo lực phạm tội phạm thì cần muốn giao nạp 1.000 kim khải vung. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhốt mấy ngày, chỉ cần giao nạp 100 kim khải vung. Trở lên nộp tiền bảo lãnh vàng đều có thể đánh gãy. Buổi tối thánh thành đường đi trống trải. Chỉ có một số nhỏ bị lâm thời chiêu mộ giáo đình tín đồ phụ trách duy trì nơi này trị an. Thánh kỵ sĩ toàn bộ bị phái đến tiền tuyến tác chiến. Đối với thợ săn tới nói, đối phó những cái này lâm thời chiêu mộ tín đồ không phải việc khó. Là một đội tín đồ từ một cái ngõ tối đi qua thời điểm bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngăn lại. Các tín đồ lập tức như lâm đại địch, giơ lên vũ khí, chỉ bất quá chưa kịp phản ứng. Các tín đồ đã bị sau lưng đột nhiên xuất hiện một đám thân ảnh kích choáng. Có người nhìn một chút ngất đi tín đồ, phàn nàn nói, thủ lĩnh, làm gì không trực tiếp giết bọn hắn. Dù sao chúng ta bây giờ đứng tại quốc vương một bên. Đây đều là địch nhân. Đương nhiên, giáo đình cường đại thời gian bọn họ là tín đồ. Nhưng quốc vương cường đại thời gian bọn họ cũng là bình dân. Xem như thủ lĩnh người trẻ tuổi đem tín đồ khiêng lên, vứt xuống trong đống rác, chờ đứng, xử lý một chút hiện trường. Tất cả mọi người bắt đầu động thủ. Cái Luân Stark quan sát bốn phía. Mục tiêu ngay tại bốn đầu ngõ nhỏ bên ngoài trong căn hộ. Chúng ta được nhanh điểm. Đừng để người phát hiện tuần tra nhân viên xảy ra vấn đề. Xem như Kaka Sauron Stark đồng ý đệ đệ. Cách nhìn, tiền tuyến chiến đấu không biết thế nào. Nghe nói thú nhân gia nhập chúng ta một phương. Những cái kia người cao to IQ không quá đủ. Nhưng là tại thể lực phương diện so với nhân loại phải cường đại quá nhiều. Một đám người vòng qua, màu đen ngõ nhỏ, hướng phía mục tiêu nhà trọ tiến lên, ước chừng 10 phút sau đạt tới mục tiêu chỗ nhà trọ. Nhà trọ phụ cận có không ít hộ vệ, lần này cũng không phải tín đồ, là một số đi qua huấn luyện giáo đình thánh giáo quân thành viên. Giáo đình đối với nhân viên cao cấp bảo hộ tương đương thận trọng. Chia ra hành động, sau đó tại cửa ra vào chúng ta tập hợp. Cái Luân Stark ra lệnh, những thợ săn kia nhóm bắt đầu hành động, tiếp cận độc lập nhà trọ. Trong căn hộ, Hồng Y đại giáo chủ tâm tình tương đương hỏng bét. Nơi này dân chúng không biết tiền tuyến chiến tranh tình huống. Nhưng hắn đã được đến tin tức, thánh giáo quân đối mặt thú nhân đại quân thất bại, mà lại giáo hoàng bị thương, một cái cánh tay bị người bổ xuống. Ý vị này quốc vương chẳng mấy chốc sẽ lấy được thắng lợi. Đến lúc đó sở hữu giáo đình nhân viên cao cấp sẽ bị đưa lên đài hành hình. Tại trước mắt bao người bị treo cổ, sau đó thi thể sẽ bị kéo cho chó ăn hoặc là dã thú. Lớn nhất làm hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận là nhà hắn người khả năng cũng sẽ bị như thế đối đãi. Cho nên hắn đến suy nghĩ chút biện pháp. Cũng hứa hiện ở thời điểm này rời đi là duy nhất sống sót biện pháp. Có thể qua Đông Phương một ít địa phương. Hắn một mình vơ vét tiền tài đầy đủ tại Đông Phương vượt qua không tệ sinh hoạt. Về phần tín ngưỡng, đối với bọn hắn những người này tới nói thẳng tín ngưỡng tiền tài cùng lợi ích. Đây là từ giáo hoàng nơi đó học được. Nghĩ tới đây hắn từ gian phòng đi ra ngoài. Nhìn lấy đang nhà bếp bận rộn thê tử. Miss Cha, khác làm những thứ kia, nhanh chuẩn bị một chút, mang lên một số nhu yếu phẩm, chúng ta đến tại tối nay rời đi, tiến về cảng khẩu. Miss Cha đối với tình thế cũng không hiểu rõ, kinh ngạc nhìn lấy trượng phu của mình, chúng ta đến tín nhiệm giáo hoàng bệ hạ. Hắn hội lấy được chiến tranh thắng lợi, thôi đi, hắn đã thua, không bao lâu. Những cái kia quốc vương binh sĩ liền sẽ công hãm thánh thành. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Hồng Y lại giáo chủ uể oải nói. Đừng chậm trễ thời gian. Nghe ta, nhanh lên qua. Hắn quay người một mình đi tới hài tử gian phòng. Mở cửa phòng thấy được ngủ say hài tử. Bọn nhỏ đối với chiến tranh hoàn toàn không biết rõ tình hình. Do dự một lát vào cửa đánh thức đã ngủ bọn nhỏ. Các bảo bối, hiện tại mặc xong quần áo, chúng ta phải đi lữ hành, qua các người muốn đi địa phương, bọn nhỏ hiển nhiên vô pháp đoán được phụ thân làm như thế nguyên. Nhân thực sự, hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu mặc quần áo, bọn họ tìm kiếm lấy chính mình lớn nhất quần áo đẹp đẽ. Hồng Y đại giáo chủ về tới gian phòng của mình, mở khóa an toàn tủ. Đem trong tủ bảo hiểm hoàng kim đều đem ra, sau đó cất vào trong gói hàng của chính mình. Tại cầm lên một số hộ thân ma pháp đồ vật, cao tầng thứ giáo đình nhân viên văn phòng đều sẽ có được một số dùng để hộ thân mạnh đại ma pháp. Dụng cụ, sau khi chuẩn bị xong hắn đi ra ngoài nhìn một chút đang đem trong tủ treo quần áo sở hữu y phục. Lấy ra bỏ vào cái dương thê tử, ngươi đang làm gì? Mít cha. Chúng ta là đang chạy nạn, không phải lữ hành, không cần thiết mang lên nhiều như vậy y phục. Hắn bước nhanh đi vào đem trong dương y phục đều, đem ra, chỉ cầm trọng yếu đồ vật là được. Bọn nhỏ đã chuẩn bị xong, trong phòng khách chờ, Hồng Y đại giáo chủ trở lại gian phòng của mình, dự định mang lên cái dương thời điểm. Cái dương phát ra một số thanh âm kỳ quái, đánh mở dương. Thấy được một cái màu đỏ la bàn lóe ra rất nhỏ quang mang. Cái này mai la bàn đến từ một vị nào đó pháp sư. Có thể dự đoán tới gần nguy hiểm. Điều này đại biểu đã gặp nguy hiểm tới gần. Hồng Y đại giáo chủ run lẩy bẩy. Đi tới trước cửa sổ. Thấy được ngoài cửa sổ tình hình. Lầu dưới trên đường phố những cái kia thánh giáo quân binh sĩ đã nằm trên mặt đất. Còn có một số người tại xử lý những thi thể này. Những người này muốn gây bất lợi cho chính mình. Hồng Y đại giáo chủ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cấp tốc chạy tới trong phòng khách. Hét lớn, bọn nhỏ, đi theo ta, nhanh lên. Sau đó trong phòng trên mặt đất mở ra một miếng sàn nhà. Dưới sàn nhà là một tòa không gian thu hẹp. Hắn quay người đem bọn nhỏ ôm. ngoan ngoãn ở bên trong. Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì cũng không cần đi ra. Chúng ta là đang chơi trốn tìm sao? Có hài tử ngây thơ ngồi xổm ở hắc ám không gian thu hẹp bên trong. Ngẩng đầu ngây thơ mà hỏi, mặt bên trên tương đương hưng phấn. Đúng, chúng ta là đang chơi trốn tìm. Nếu như mụ mụ vô pháp tìm tới các ngươi, đến lúc đó ta có thể đáp ứng các ngươi một cái nguyện vọng. Hồng Y lại giáo chủ nói xong đóng lại không gian thu hẹp cái nắp, sau đó đi tới thê tử gian phòng. Miss Cha, ngươi cũng phải trốn đi, nhanh lên, không có thời gian. Trong tầng hầm ngầm có thể giấu một người, tầng hầm cũng không an toàn, nhưng so bại lộ tại những cái kia hung tàn ra hỏa trước mắt phải tốt hơn nhiều. Cố gắng có thể tránh thoát một kiếp, Hồng Y lại giáo chủ chỉ có thể an bài như vậy. Thê tử muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng không có mở miệng liền bị Hồng Y đại giáo chủ đánh ngất xỉu. Sau đó đem thê tử thả xuống đất thất một cái dương bên trong. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau hắn về đi vào trong phòng. Sau đó từ trong dương đem những ma pháp kia thiết bị đem ra. Đi tới ngoài cửa, trên đầu bốc lên đổ mồ hôi. Hai chân của hắn lại run rẩy. Chờ đợi thật lâu, cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa. Hoặc là cửa bị đối phương trực tiếp phá tan. Chẳng lẽ những tên kia cũng không tính tiến đến. Hắn suy tư. Vừa quay đầu lại thời điểm thấy được ngồi ở phòng khách trên ghế salon một đám người. Là những cái kia đám bắt cóc. Hồng Y lại giáo chủ phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó nhẹ giọng cảnh cáo nói. Các ngươi là ai? Nhanh lên từ bên trong phòng của ta lăn ra ngoài. Nếu không đợi chút nữa thành giáo quân đuổi tới. Các ngươi cũng phải bị bắt lại đưa vào đại lao. Cái luân Stark giảm thấp xuống vành nón. Đứng dậy cung kính hành lễ, nếu như đưa vào đại lao, cần giao một khoản không ít nộp tiền bảo lãnh vàng, nếu như chúng ta dạng này người sau cùng hội định giá bao nhiêu? 1 vạn, 2 vạn, tóm lại là cái con số trên trời. Hồng Y lại giáo chủ cảnh cáo những cái này xa lạ ra hỏa, cao đến. Các ngươi trả không nổi, ta muốn dạy hoàng bản thân không có ngu như vậy. So với chúng ta, hắn nhất định càng muốn hơn tiền. Đến lúc đó nhất định sẽ cho ra một cái đầy đủ mê người giá cả. Sauron Stark ngồi ở trên ghế salon, thầm thầm chế nhạo nói. Tháng sau vừa vặn sẽ có một cái ngày lễ. Đến lúc đó chiết khấu nhất định sẽ đến thấp nhất. Chỉ là không biết giáo đình phải chăng có thể trông đến xa xưa như vậy. Hồng Y đại giáo chủ nhìn ra. Những cái này lưu manh đối với cảnh cáo không quan tâm. Hắn cảnh giác nhìn lấy những người kia. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng giáo đình trả lời đúng? Là quốc vương sát thủ. Trước kia chúng ta là người của giáo đình. Chỉ tiếc giáo đình đối tại chúng ta hiển nhiên không tốt lắm. Nhưng ta phải minh xác nói. Chúng ta cũng không phải là quốc vương người. Đầu của chúng ta nhi là đã không thuộc về giáo đình cũng không thuộc về quốc vương. Cái luân Stark đi tới Hồng Y đại giáo chủ trước mặt, loay hoay dao găm trong tay. Hồng Y đại giáo chủ bắt đầu dùng những ma pháp kia dụng cụ công kích. Màu đỏ hỏa quang giống thái dương một dạng bạo liệt, khiến cho bên trong căn phòng không khí trở nên nóng rực. Cái luân Stark sớm có phòng bị. Đám thợ săn so với bình thường người thực lực mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm phong phú, tránh đi công kích. Có người từ phía sau phát động công kích, dùng dao găm đâm vào Hồng Y đại giáo chủ phía sau lưng. Hồng Y đại giáo chủ bị chậm rãi thả ngã trên mặt đất. Những người còn lại đã bắt đầu trong phòng tìm tòi. Một chỗ đạp lên thanh âm có chút kỳ quái sàn nhà đưa tới chú ý. Có người mở ra sàn nhà, bên trong là cái gì? Hoàng kim sao? Có người hỏi, khó có thể tin, là Hồng Y đại giáo chủ bọn nhỏ. Hết thảy 4 cái, tên kia mở ra sàn nhà thợ săn nhìn chằm chằm hắc ám không gian bên trong 4 cái. Ngây thơ hài tử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.